đấu củng, cột nhà vàng, song cửa sổ tao nhã được chạm khắc thủ công, xà nhà mạ vàng, gạch vàng kiên cố đều giống như một bài văn lưu loát với các con chữ tuấn giật. Hấp dẫn nhất chính là khí chất trong kiến trúc này. Một kiến trúc đẹp, một lâm viên đẹp, chính là vì có linh hồn trong đó. Cửu Châu Thanh Yến chắc chắn có điều đó. Khí chất này, linh hồn này đều giống như chủ nhân của nó, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Thuyền cập bờ dẫn chân đưa Vân Yên xuống, Vân Yên vẫn luôn yên tĩnh chăm chú nhìn nơi đây. Bàn tay được người đàn ông bên cạnh nắm chặt. Chàng hỏi nàng, có đẹp không? Nàng bỗng nhiên cảm thấy như mình đã đi qua mấy đời. Gật đầu nói, đương nhiên rất đẹp. Trên đường như lạc vào chốn không người, dẫn chân dắt nàng vào đại điện trong Cửu Châu Thanh Yến. Tổng cộng có 3 tòa, đều nằm ở hướng bắc quay mặt về hướng nam. Dù đang trong ngày đông, nhưng ánh nắng rất đẹp. Trang hoàng trong điện lộng lẫy nhưng không xa hoa. Khí chất vững vàng hợp lại với bản thân dẫn chân càng tăng thêm sức mạnh. Bọn họ đi qua 2 tòa đại điện, đi đến tòa điện cuối cùng, cũng chính là tòa chính điện to nhất. Bên trên là bức hoành Cửu Châu Thanh Yến được chính tay dẫn chân đề. Đứng ở nơi đây khiến Vân Yên hơi ngẩn ngơ. Nơi đây rõ ràng là phiên bản phóng đại tuyệt đẹp của Tứ Nghi Đường. Ngay cả trang hoàng sắp đặt cũng mang theo hơi thở quen thuộc trong đó. Trước điện có một đôi hạc tiên bằng đồng sinh động như thật. Khắp nơi trồng đủ các loại cây cối như cây trà, hoa quế, ngô đồng, hải đường. Bên trong có 2 noãn các, buồng có lò sưởi, đầy đủ đồ đạc. Dẫn chân nói, ngày đông thì ở noãn các phía đông, ngày hạ thì ở noãn các phía tây. Đông ấm hạ mát, 4 mùa đều dễ chịu. Dẫn chân đi theo dẫn chân vào noãn các phía đông, thấy trong phòng đã trải một tấm thảm lông dê rất dày. Bên trong không ngờ có một chiếc giường vô cùng rộng chạm khắc từ gỗ tử đàn. Có lẽ mấy người nằm lên cũng không kín. Phía trên trải sẵn một tấm da chồn, màn giường bằng lụa màu tím vô cùng bắt mắt. Trên bàn đặt một lò hương, khói bốc lên lượn lờ. Trong góc phòng đặt một chiếc sập lớn đối diện với hồ nước bên ngoài cửa sổ. Bên trên phủ lông cừu trắng như tuyết. Ánh mặt trời uể oải rơi xuống, khiến tinh thần thoải mái nhẹ nhàng. Vân Yên nhìn xung quanh phòng một vòng, ngẩng đầu lên nhìn dẫn chân. Dẫn chân nắm tay che miệng ho khẽ một tiếng, nói, ở đây không có gian phòng nhỏ nào. Vân Yên nghe xong liền hiểu ý của chàng, quay đầu đi tới chiếc sập trong góc phòng, đặt bọc hành lý xuống, lấy quần áo đồ dùng của 2 người ra rồi bắt đầu thu dọn. Dẫn chân rén màn của chiếc giường lớn lên để ngồi xuống, nhìn Vân Yên. Một lúc sau, chàng đứng dậy đi tới ôm lấy nàng. Bao nhiêu năm nay không sợ ta, sao lúc này lại sợ rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, thân mật nắng chiều rất đẹp. Vân Yên ngồi trên chiếc sập mềm mại sưởi nắng. Dẫn chân cùng với Tiểu Thuận Tử ra ngoài không biết làm gì đi đâu. Tuy nhiên, có những lúc trực giác của phụ nữ mách bảo nàng rất nhiều điều. Vân Yên ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ bên ngoài cửa sổ, hơi ngẩn ngơ, lại cảm thấy mệt mỏi. Bao nhiêu năm trôi qua, sợ hay không sợ, giữa nàng và dẫn chân sớm đã phân ranh giới rạch ròi rồi. Mối quan hệ giữa hai người cũng như vậy. Không ai có thể vì điều này mà tìm một con đường ra cho cả hai ai. Dẫn chân không cho phép nàng từ chối. Nàng dù không muốn cũng phải muốn. Mặt trời dần lặn xuống, sườn mặt Vân Yên áp trên giường, lặng lẽ trở mình nằm xuống, đôi mắt đuổi theo ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tấm thảm bằng lông trong phòng rất dày, bước lên hoàn toàn không phát ra tiếng. Cho đến khi một bàn tay lớn ôm lấy eo nàng, Vân Yên mới biết chàng đã trở về. Dẫn chân đến gần bên sập, nằm phía sau nàng, một tay ôm nàng vào lồng ngực rộng lớn của mình. Vân Yên không xoay người lại cũng không cử động, vẫn yên lặng nằm nghiêng. Ta ra ngoài làm chút việc, hơi mất thời gian, nhưng về đúng giờ dùng bữa tối. Nàng muốn ăn gì? Ta sai người đi làm. Nhà bếp mới ở đây nấu khá ngon, đặc biệt chuẩn bị cho Hoàng A Mã tháng sau sẽ tới đây đấy. Tiếng dẫn chân cất lên từ phía sau nàng. Vân Yên chỉ khẽ vâng và được một tiếng. Dẫn chân ngừng lại, tay kia luồn qua vòng eo thon của nàng, 10 ngón tay chàng trên eo nàng đan vào nhau, nhốt nàng trong lồng ngực mình. Tư thế này có cảm giác thân mật không giống với bất cứ ai. Vân Yên như nghĩ tới điều gì, vội vàng ngẩng đầu đè tay chàng đang luồn qua eo mình lại, cánh tay, dẫn chân tự nhiên hôn thủy tai nàng, khóe môi hơi dương lên, không sao. Vân Yên càng không nói gì, dẫn chân ngừng lại, chậm rãi nói, Vân Yên, nàng có tin câu chưa bói đã biết không? Vân Yên ngẩn người, sao vậy ạ? Dẫn chân cụp mắt xuống, tùy ý nói, không có gì, có người nói biết tất cả những việc sau này của ta. Ta chỉ hỏi cô ta, có biết cô gái tên là Vân Yên không? Hơi thở Vân Yên khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn chàng, chậm chậm nói, ngài, không tin cô ấy, là thuật sĩ giang hồ hay một linh hồn xuyên qua thời gian giống nàng. Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động nghe ngóng chuyện của chàng, cũng không muốn nghiên cứu quá sâu về những bí mật liên quan đến lịch sử. Hiểu biết của nàng về lịch sử rất ít, nó cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng gì. Dẫu sao chỉ cần trong lòng nàng luôn rõ ràng một điều, nàng không thuộc về thời đại này. Dẫn chân xoa đầu nàng, nói, ta chỉ tin bản thân mình. Chàng đưa tay chạm lên chóp mũi nàng, mỉm cười ôm nàng ngồi dậy, đi nào, ăn cơm thôi. Tay nghề của nhà bếp trong lâm viên mới rất tuyệt, các món ăn như bánh chèo thạch anh, vịt hầm hồ đào, tổ yến trưng sữa tươi, đều nhìn rất ngon miệng. Hai người đều không cần hạ nhân hầu dùng bữa, yên lặng ăn cơm. Dẫn chân tự rót tự uống hai chén rượu dương cao, khí sắc trên khuôn mặt khá tốt, đôi mắt phủ một tầng sương trong suốt. Giữa bữa ăn chàng nói mấy ngày sau tức cuối tháng trong phủ sẽ tổ chức sinh nhật 30 cho chàng, đầu tháng sau Khang Hy sẽ ngự giá đến lâm viên tự tay đề hoành ban tên. Những ngày yên tĩnh hiện giờ quả thật khó có được. Ăn cơm thu dọn bát đũa xong, dẫn chân kéo Vân Yên ra ngoài tản bộ. Vầng trăng khuyết cong cong sáng trong treo trên bầu trời đêm, được điểm xuyết bởi những ngôi sao nho nhỏ. Đèn hoa trên đỉnh đài lầu các trong Cửu Châu được thắp lên, dựa vào lan can nhìn xuống, khung cảnh lung linh phồn hoa, ánh sáng chói mắt như ẩn như hiện. Đỉnh đài treo hoa đèn rực rỡ, nào có chỗ nào giống chốn nhân gian. Bàn tay lớn ấm áp của dẫn chân phủ lên bàn tay Vân Yên, gió đêm thổi qua mà hai người không hề cảm thấy lạnh. Họ thong dong thả bộ trong vườn, nắm tay nhau đi qua từng đình viện và cung điện. Dưới ánh đèn thoát ẩn thoát hiện, chàng luôn nắm chặt tay nàng không buông. Cuối cùng đi lên sân thượng ở ven sông, chàng đưa tay khép lại cổ áo khoác ngoài cho nàng, ôm lấy nàng từ phía sau. Lúc này mới chỉ hoàn thành xong bước đầu thôi, còn có những phong cảnh sau này còn đẹp hơn, đến lúc đó hai chúng ta sẽ cùng đi ngắm. Giọng chàng dường như pha lẫn cả hương rượu dương cao tinh khiết đắm say, chất giọng kinh thành ấy vô cùng dễ nghe. Vân Yên ừng một tiếng, nhìn các hòn đảo và lầu các phía xa xa đan xen vào nhau. Hai người ôm nhau dưới bầu trời đêm, cảm nhận hai trái tim đang giao hòa trong thời khắc này. Khi quay trở về noãn các phía đông, Vân Yên tiện tay giúp dẫn chân cởi áo rửa mặt. Chàng nhìn nàng mỉm cười, rồi nói cẩn thận cánh tay. Trong phòng đã có địa long, cửa phòng lại đóng, nên không hề cảm thấy lạnh. Dẫn chân cởi áo ngoài, chỉ mặc bộ quần áo trong màu vàng kim, tùy ý và thoải mái. Chàng vắt khô khăn đưa cho Vân Yên, Vân Yên nhận lấy chiếc khăn, dùng tay trái giúp chàng nhẹ nhàng lau mặt và cổ, chàng từ từ khép mắt lại phối hợp với nàng. Sau khi lau xong, chàng lại vắt khô khăn nhưng không đưa cho Vân Yên, mà tự mình áp chiếc khăn lên khuôn mặt nàng, vụng về nhưng dịu dàng lau mặt cho nàng. Vân Yên sững sờ, khuôn mặt hơi né tránh, nhưng chàng vẫn kiên quyết nghiêm túc lau sạch. Khi rửa chân, dẫn chân ngồi trên chiếc giường lớn, chân ngâm trong chậu nước nóng, hơi ngẩng đầu, như đang hưởng thụ thoải mái. Trên quai hàm phơi bày đường cong mang theo hơi thở gợi cảm. Vân Yên định ngồi xổm xuống nhưng bị dẫn chân kéo lên, ôm nàng ngồi trên giường. Nàng giật mình, dường như rất nhạy cảm với bầu không khí này. Dẫn chân cúi đầu nhìn nàng không nói gì, gò má còn hơi ửng đỏ. Vân Yên quay đầu đi, thả xuống đi, tôi muốn đi rửa mặt. Dẫn chân cong cong ngón tay vuốt ve gò má nàng, đôi mắt say đắm lòng người. vẫn chưa quen chỗ này sao? Khuôn mặt Vân Yên nóng rực, nàng đẩy chàng ra, nhảy xuống khỏi đùi chàng đi vào gian phòng tắm rửa mặt. Khi quay trở lại, Dận Chân đang vắt khô khăn chuẩn bị lau chân, Vân Yên đi tới nhận lấy chiếc khăn, cẩn thận lau khô cho chàng, rồi giúp chàng lên giường. Dận Chân nhìn nàng vẫn chỉnh tề, nói, vẫn chưa cởi áo ngoài sao? Địa long trong phòng vẫn chưa đủ ấm ư? Vân Yên xoay người đi đặt khăn xuống nói à, lát nữa sẽ cởi. Thu dọn xong, thấy chậu nước đã được bưng ra ngoài, Dận Chân ngồi ngay ngắn bên chiếc giường lớn lần chàng bồ đề nhắm mắt niệm kinh. Vân Yên cũng không đi tới, mà quanh quẩn trước chiếc sập của mình, lưng quay về phía chàng chuẩn bị cởi áo ngoài. Thật ra hai người ở cùng một phòng cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng vô số lần trước đây đều là đi ra ngoài làm công vụ, mà lần này lại giống như một kỳ nghỉ hơn. Vân Yên cởi áo khoác ngoài ra gấp lại ngay ngắn, sau đó trải giường chiếu cho mình, rồi mới bước đến một đầu của giường Dận Chân, vén rèm lên, giúp chàng nhẹ nhàng trải đệm chăn. Trong tấm chăn bằng bông mềm mại là lông dê mịn màng, vô cùng nhẹ, chạm vào da ấm áp vô ngần. Thật ra, khi Dận Chân ngồi thiền sẽ không quan tâm tới thế giới bên ngoài, dáng vẻ yên lặng lạnh nhạt đó mới khiến Vân Yên cảm thấy an lòng. Khi Vân Yên đứng thẳng người vén rèm lên, Dận Chân mở mắt đặt chuỗi hạt xuống. Vân Yên quay mặt định đi, tôi mệt rồi. Dận Chân không nói gì, chỉ dùng tốc độ nhanh như chớp từ trên giường đứng lên ôm chặt lấy Vân Yên, kéo nàng vào lòng mình. Vân Yên vội đấm nhẹ vào ngực chàng, chàng vẫn mỉm cười, lồng ngực rung lên. Ngài làm gì đó? Dận Chân ôm eo Vân Yên đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng phủ lên nắm đấm của nàng, cẩn thận bàn tay, da thịt ta dày thì không sao, nàng đánh tay đau thì lại khóc. Ngài Vân Yên phát hiện người đàn ông này nếu muốn xấu xa, thì khiến người ta hận đến ngứa răng, nhưng lại không làm gì được chàng. Dận Chân gác đầu lên vai nàng, bàn tay vòng lấy bờ eo mảnh mai của nàng. Cả hai người chỉ mặc độc bộ quần áo trong, khoảng cách vô cùng gần. Trong phòng có địa long, Vân Yên dần dần cảm thấy nóng lên, ngực nàng áp lên lồng ngực chàng, chỉ cách một tấm áo trong mỏng, nóng dễ nhạy cảm. Cánh tay nàng ôm cổ chàng, có thể cảm nhận được động mạch trên cổ đang hừng hực sức sống đầy nam tính. Cuối cùng cũng ôm được nàng, lại gầy hơn trước đây rồi, phải nuôi thêm một chút thịt nữa mới được. Dận Chân thủ thỉ bên tai nàng, giọng nói mang theo ý cười. Khuôn mặt Vân Yên đỏ lựng, đẩy chàng ra xa hơn. Dận Chân nhìn nét mặt nàng, càng động lòng. Bàn tay chàng vuốt ve dọc sống lưng nàng, trong hơi thở gần trong gang tấc còn mang theo mùi rượu dương cao thoang thoảng. Khi chàng đè người xuống, Vân Yên không đẩy ra được bị áp xuống cuối giường, mái tóc dài trải lên chiếc giường lớn, sợ hãi thở gấp đấm nhẹ vào chàng. Ngài đã nói sẽ không như vậy nữa. Chàng tiến sát đến khuôn mặt nàng, mặt kề mặt. Không làm được ta sẽ không nói, nếu đã nói ta tất sẽ làm. Ngón tay chàng nhẹ nhàng vẽ lên khuôn mặt nàng, để ta hôn. Chàng hôn nàng say đắm, nụ hôn lúc nhanh lúc chậm, lúc mãnh liệt khi dịu dàng. Trong khoang miệng Vân Yên tràn ngập mùi rượu dương cao của chàng, say sưa và mê man. Nụ hôn trong cửu châu thanh yến, thuần khiết nhưng đặc biệt. Vẫn sợ ta sao? Chàng thủ thỉ bên môi nàng, đừng giận nữa, yêu ta được không? Giữa hai người là sự quấn quýt thân mật nhất. Dận Chân chưa từng nghe lời phụ nữ, ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại ấy thực sự khiến trái tim phải tan chảy. Vân Yên ngước mắt lên nhìn chàng, hơi ngửa mặt lên, chàng vịn eo nàng đỡ nàng lên. Vân Yên giống như một con mèo ôm cổ chàng, làm tổ trong lòng chàng. Một lúc sau, Vân Yên nói muốn xuống giường đi ngủ. Dận Chân lại hôn nàng, kéo chăn lên ôm gối đến để nàng nằm trên giường lớn. Còn chàng vén rèm đi chân trần xuống giường, tắt đèn, đi đến chiếc sập bên cửa sổ vốn thuộc về Vân Yên. Cũng may chiếc sập rộng rãi, hai người nằm cũng vừa. Vân Yên cũng chỉ chiếm hết 1/5 chiếc giường rộng lớn, có thể nhìn thấy Dận Chân kéo chăn nằm trên chiếc sập qua chiếc màn dệt bằng tơ màu tím trong suốt. Trong căn phòng tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng hít thở có phần nặng nề của Dận Chân dần dần an ổn trở lại. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vân Yên nói không muốn ngủ trên giường lớn, Dận Chân chỉ mỉm cười. chờ dẫn chân xuống chiều quay về, hai người cùng đến một vài cảnh đẹp khác. Đỉnh Mẫu Đơn trong những ngày đông không có mẫu đơn, chỉ có bầu không khí lạnh lẽo quạnh quẽ bao phủ lên. Hai người đi lên đài quan sát ngắm ánh mặt trời, chậm chậm tản bộ đi xem cá. Cá mùa đông đều làm biếng không muốn quẫy đuôi, khi cho ăn chúng mới hào hứng hoạt bát trở lại. Hai người tay nắm tay tản bộ ven bờ ao, dẫn chân chỉ cho nàng khu đất vẫn chưa khai phá ở hướng Tây, nói rằng sau này chỗ đó sẽ để làm vườn rau, xây một căn nhà, một trang viên nông gia. Khi rảnh rỗi ta có thể tới đây trồng rau, đọc sách. Trong đầu người đàn ông này luôn có vô số những ý tưởng kỳ lạ mà người khác không bao giờ đoán ra được, thậm chí là những suy nghĩ về giai cấp và thời đại vượt trội của chàng. Lúc thì chân thật, khi thì mơ hồ. Tuy Vân Yên không muốn lúc nào cũng quá thân mật với chàng, nhưng Dận Chân lại rất thích hưởng thụ sự gần gũi và ngọt ngào giữa hai người. Dường như chàng vững vàng bình tĩnh hơn, cười cũng nhiều hơn. Ban ngày, chàng thường đích thân đưa các bản vẽ của những cảnh đẹp khác trong lâm viên cho Vân Yên để nàng tự mình xem xét, thậm chí còn tự tay vẽ lên giấy. Bài trí trong lâm viên càng ngày càng trang trọng, người cũng càng lúc càng nhiều. Khi mấy người Lôi Kim Ngọc, Lôi Duệ Đình đến, Dận Chân tìm một lý do giữ Vân Yên lại trong phòng, rồi đưa mấy người đó đến noãn các phía Tây bàn bạc. Vì mấy ngày nữa cuối tháng 7 chính là sinh nhật lần thứ 30 của Dận Chân, Vân Yên cũng nhớ lại mấy năm nay chưa từng để ý đến sinh nhật của chàng. Những lần sinh nhật trước đây, Dận Chân cũng không quá để tâm, chỉ tham gia bữa tiệc long trọng trong phủ, huynh đệ tặng quà cho nhau, phúc tấn thiếp thất trong hậu viện đều chuẩn bị một món quà do đích thân mình làm, đa số là hà bao, tua tóc, những thứ chàng thường mang theo người có thể nhớ tới. Nhưng Vân Yên chỉ là một nô tài, lại không giỏi nữ công, cũng không có vật gì quý báu, chỉ có thể hầu hạ cung kính hơn mà thôi. Cổ nhân nói tam thập nhi lập, một, năm nay là sinh nhật lớn của chàng, không biết sẽ chúc mừng trọng thể đến mức nào, trong phủ hiện giờ chắc chắn đang bận rộn đến mức trời đất đảo điên rồi. Đến ngày 30, Dận Chân đưa Vân Yên về phủ. Lúc này Vân Yên mới nhìn thấy không khí vui mừng đang bao trùm khắp phủ, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Đích Phúc Tấn Na Lạp thị vận trang phục bát kỳ đoan trang cao quý, sắp xếp lo liệu tất cả mọi việc trong phủ, có vẻ như khí sắc đang dần dần phục hồi lại. Vân Yên không biết mối quan hệ giữa các hoàng tử A Ca Phúc Tấn của mình thế nào, tình cảm ra sao, nhưng Na Lạp thị là một vị Phúc Tấn xứng chức Phúc Tấn. Đứng bên cạnh Dận Chân luôn luôn có phong phạm thế gia kín kẽ cẩn thận. Từ sau chuyện xảy ra trong viện của Lý Thị, Vân Yên lại càng không thích gặp người khác. Không chỉ là cảm giác bức bối, mà còn sợ ánh mắt hoảng sợ của người khác khi nhìn nàng, sợ mình sẽ mang tai bay và gió tới cho mọi người. Nhưng người trong phủ khi nhìn thấy nàng không có biểu hiện gì khác thường so với ngày thường, dây thần kinh căng như dây đàn của nàng mới dần dần thả lỏng. Vết thương trên tay của Vân Yên vẫn chưa khỏi hoàn toàn, mới bong vảy nên lộ ra da non. Dận Chân bảo Vân Yên trở về nghỉ ngơi, Vân Yên gật đầu, quay trở về tứ nghi đường, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt ở tiền sảnh. Không đến một lát, Dận Chân đã quay về, vừa vào cửa đã ôm lấy Vân Yên bế nàng lên. Nếu như nàng nhỏ hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Vân Yên khó hiểu, dạ. Dận Chân cười. Vậy thì ta có thể mang nàng theo mình rồi. Vân Yên bất ngờ đỏ mặt. Ánh mắt Dận Chân nóng rực. Đôi môi bắt đầu hôn xuống. Môi lưỡi giao nhau. Ngọt ngào nóng bỏng. Vân Yên không trốn được. Khi hơi thở trở nên nàng gấp gáp. Dận Chân mới hơi rời môi ra. Nụ hôn của chàng khiến cả người Vân Yên đều run rẩy. Đầu nàng vùi trong hõm vai chàng. Thì thầm nói ngài mau đi đi. Khách khứa tới rồi. Dận Chân nói nhỏ bên tai nàng, chờ ta về nhé, nàng sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật cho ta chứ. Vân Yên mê man nói sao ạ? Dận Chân lại trao cho nàng một nụ hôn sâu, khẽ bóp má nàng, cô ngốc. Một lát sau nghe thấy Tiểu Thuận Tử gõ của bẩm báo các vị hoàng tử A Ca đã đến, chỉ còn chờ tứ gia qua. Vân Yên đẩy Dận Chân ra ngoài, Dận Chân vỗ nhẹ đầu nàng. Khi vén rèm lên vẫn không quên mỉm cười một tiếng, nhưng khi xoay người lại khuôn mặt đã chuyển thành trang nghiêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, đau đớn sau khi giận chân đi. Vân Yên cứ nghĩ đến câu nói đùa muốn có quà sinh nhật của chàng là khuôn mặt lập tức nóng bừng. Thật ra, khi ở trong lâm viên mới nàng đã từng nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng chàng không thiếu gì cả. Vân Yên nghĩ một hồi lâu, đành chờ chàng về rồi bàn bạc vậy. Nàng thu dọn căn phòng, cảm thấy bụng hơi đói thì đến nhà ăn. Hôm nay là sinh nhật của Tứ gia, ngay cả đồ ăn trong nhà ăn cho hạ nhân cũng rất phong phú thịnh soạn. Nàng vô cùng cẩn thận chú ý thái độ của người khác, tất cả đều bình thường, khiến nàng cảm thấy chuyện tối hôm đó chỉ như một giấc mộng. Cho đến khi gặp Thu Hạnh, thấy đồng tử trong mắt nàng ta co lại, ánh mắt sợ sệt, vừa oán giận lại vừa đố kỵ, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi tan biến. Vân Yên im lặng gẩy hạt cơm, cũng không nhìn nàng ta. Có lẽ tất cả mọi điều giữa nàng và Dận Chân dù thế nào cũng không tránh khỏi thù hằn ghen ghét ngấm ngầm hay rõ ràng ra mặt của những người phụ nữ trong hậu viện, thù hận đến khi sức cùng lực kiệt. Dận Chân trong thế giới ở Cửu Châu Thanh Yến và tứ gia của những bà vợ ở Tứ Nghi Đường, giữa lý tưởng và hiện thực luôn xa vời với nhau. Trong tứ phủ khí thế ngất trời, nhưng nào ai biết đến cảm xúc vui buồn mừng bi. Vân Yên thu dọn bát đũa, chuẩn bị rời đi. Vừa mới bước đến cửa, một nha hoàn quen mặt bưng bát đũa vội vội vàng vàng đi vào, nhìn thấy Vân Yên thì mau miệng nói: "Chị Vân Yên, tứ gia đang ở tiền sảnh, có vẻ uống say rồi, gọi người đến, Tô công công hình như không có ở đó." Vân Yên ừ một tiếng, trong lòng lại nghĩ quên không dặn chàng uống ít thôi, nhưng ngày hôm nay sao có thể uống ít được. Nàng tỉnh táo lại, bước chân đã vô thức đi về phía tiền sảnh một đoạn. Có thể nhìn thấy ánh đèn sáng rực trong nơi ấy. Nàng muốn tới chăm sóc chàng. Mấy năm nay khi chàng say rượu vẫn luôn là Vân Yên chăm sóc. Nàng sợ Tiểu Thuận Tử không đủ chu đáo. Hơn nữa, không biết tại sao nhưng trong tiềm thức nàng muốn nhìn thấy chàng, muốn khiến chàng vui vẻ. Bước chân Vân Yên nhanh hơn, bước vào cánh cửa nơi tiền sảnh rực rỡ ánh đèn. Trong tiền sảnh vẫn đang ồn ào, nô tài hầu hạ ở sảnh nhìn thấy Vân Yên đều đã quen. Nghe tiếng cười đùa náo nhiệt ở tiền sảnh, Vân Yên từ hành lang đi đến chính giữa sảnh, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lo âu tìm kiếm bóng hình cao lớn ngồi trên ghế chủ nhà. Ánh mắt vừa chạm được tới, bước chân chậm chậm dừng lại. Góc mặt tuấn tú của Dận Chân đỏ rực, đôi mắt dập dờn mà sâu xa nhìn người kề bên. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị ngồi bên cạnh đang chạm ly với chàng, khuôn mặt mang theo nét cười nhìn thẳng vào chàng, các hoàng tử đều vỗ tay cười nói. Uống cạn rượu trong ly, Na Lạp Thị dường như không thắng nổi men rượu lảo đảo ngả vào lòng Dận Chân, dáng vẻ Dận Chân vô cùng săn sóc nhẹ nhàng vỗ vai nàng ấy, đỡ nàng ngồi lên, rồi gọi người đến. Xung quanh là tiếng nói đùa huyên náo, tứ ca tứ tẩu thành thân nhiều năm rồi mà vợ chồng vẫn mặn nồng vậy. Na Lạp Thị cúi thấp đầu, khuôn mặt ửng đỏ hạnh phúc. Ánh mắt Vân Yên chỉ dừng lại trên khuôn mặt Dận Chân mấy giây, rồi rời đi. Nàng không muốn để Dận Chân nhìn thấy mình, xoay người nhẹ nhàng men theo hành lang đi ra ngoài. Cảm xúc lúc này không ngôn từ nào có thể diễn tả được, dồn nén không nổi mà bộc phát cũng không ra. Giống như trước đây chàng từng hỏi rốt cuộc nàng muốn gì. Nàng chỉ muốn có thể tìm thấy một con đường sống trong kẽ hở của thời đại này. Chỉ muốn đứng phía sau chàng làm một người bàng quan, cho dù phải hầu hạ chàng cả đời. Đây là điều duy nhất nàng có thể kiên trì, nhưng bị chàng từ chối mà không trở lại đường lui. Không rời xa không từ bỏ, không thể thiếu được điều này. Đối với chàng, chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Thời gian trôi qua cho đến lúc này, sự chống cự vẫn luôn chôn sâu trong lòng nàng cuối cùng cũng tuôn trào ào ạt, để nàng phải đối mặt với lòng mình. Từ xưa đến nay, sự khác biệt trong quan niệm tình yêu và hôn nhân vẫn khiến nàng trăn trở. Tình cảm được xây dựng trong chế độ năm thê bảy thiếp khiến nàng thật sự không thể chấp nhận nổi, cũng không làm nổi. Không chỉ là thân phận, mà còn là hiện thực. Không chỉ vậy, nàng không biết chàng sẽ là gì của nàng. Nàng cũng không biết nàng là gì trong lòng chàng. Ở đây quá chật chội đến mức khiến nàng ngạt thở. Vân Yên cô độc quay trở về Tứ Nghi Đường, gió lạnh thổi đến, trong bụng cuộn trào. Nàng vịn vào cây ngô đồng, nôn thốc nôn tháo toàn bộ thức ăn bữa tối nay, nôn đến mức trong bụng trống rỗng chỉ còn lại dịch mật. Nàng dựa người vào cây ngô đồng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhớ đến năm đó trốn sau cây ngô đồng mà bất giấc bật cười, ông trời có lẽ đã sắp xếp cả rồi. Nàng trốn được một lúc nhưng không trốn được cả đời. Một con người nhỏ bé như nàng mà vẫn bị ép nhảy vào vòng nước xoáy. Người nàng mềm oạt chống vào cái cây đứng lên, vào trái phòng cầm một cái xẻng nhỏ và thùng nước tới gốc cây, lấp bãi nôn đi. Âm thanh xào xạc ban đêm càng thêm rõ ràng. Khi làm xong cả người nàng đã lấm đầy đất cát. Bỗng nhiên rất muốn đi tắm nước nóng. Khi nàng xách thùng nước nóng từ trong phòng nước đi ra, đầu đã đầy mồ hôi. Nàng cài cửa lại, bắt đầu cởi quần áo, từ áo ngoài cho tới áo trong, cuối cùng là chiếc yếm và tiết khố. Nàng xòe bàn tay nhìn vết sẹo màu hồng dữ tợn nằm ở giữa, rồi lại nhìn vết kiếm trên ngực mình. Xương sườn, cánh tay, lòng bàn tay đều bị dao kiếm đi qua. Cả cơ thể nàng là ngàn vết thương trăm vết cắt vỡ tan tành. Quần áo chính là sự tôn nghiêm cuối cùng của Vân Yên. Nàng xõa mái tóc dài bước vào thùng tắm, để đầu chìm trong nước. Cả cơ thể đều ngập chìm trong đó. Hơi nóng khiến lỗ chân lông dần dần nở to. Trong làn nước nóng nàng mới tìm thấy một chút cảm giác an toàn quý giá. Trong đầu là hình ảnh giận chân ôm Na Lạp Thị, đan xen với hình ảnh chàng ôm Lý Thị, Tống Thị, nàng mỹ nhân tuyệt sắc Tử Ngưng đó. Trong phủ ngoài phủ, nàng như nhìn thấy như không, có quá nhiều thứ chồng chất lên nhau. Nàng ngâm mình trong nước nóng rất lâu, rồi ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Trong trí óc trống rỗng, trong tim cũng trống rỗng. Bên ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gọi Vân Yên quen thuộc. Tim Vân Yên bất chợt thắt chặt, cơn hoảng hốt và sự đau đớn không biết tên trào dâng trong lục phủ ngũ tạng nàng. Nàng vốn tưởng rằng chàng sẽ không trở về sớm như vậy. Vân Yên không lên tiếng vịn thùng tắm vội vàng đứng dậy, hai chân mềm oạt chống đỡ cơ thể, suýt nữa trượt ngã. Tiếng gọi giận chân đã đến bên cửa, Vân Yên không kịp lau khô người bắt đầu mặc yếm và tiết khố sạch vào, vội vã nói vâng. Giọng nói nhuốm men say của giận chân từ ngoài cửa truyền vào, Vân Yên nàng đang tắm sao? Mái tóc dài ướt nhẹp của Vân Yên rối bù, nàng luống cuống mặc chiếc áo trong màu trắng, nghe thấy chàng đẩy cửa sợ đến mức vội vàng cài nhanh cúc áo. Sắp xong rồi ạ, đợt một lát. Cánh cửa đẩy ra, khuôn mặt tuấn tú nhưng đỏ bừng của giận chân thình lình xuất hiện trước mắt Vân Yên, cười nói, chẳng lẽ đây là quà tặng ta? Cả người giận chân tràn ngập mùi rượu, cánh tay nóng rực ôm lấy nàng. Vân Yên mở to mắt nhìn chàng, hóa ra chàng trở về để lấy quà sao? Cơ thể trăm vết thương ngàn vết sẹo của nàng không thể nào là một món quà, thật sự không đáng tiền. Không có cô gái hiện đại nào sẽ chấp nhận nụ hôn và tiếp xúc, thậm chí là sự chiếm hữu của một người đàn ông vào lúc này. Chàng biến sự từ chối của nàng thành cử chỉ vui đùa, rượu vào động tác có phần mạnh mẽ mất kiểm soát, nhanh chóng đè nàng lên giường, toàn thân nàng đều run rẩy. Nàng nghe thấy chàng nói bên tai mình, nàng chỉ từng chủ động hôn ta một lần, mà đã khiến ta sắp phát điên. Hôn ta lần nữa được không? Khi đôi môi nồng đượm hơi rượu của chàng hôn xuống, bản thân nàng đã không thể kháng cự. Ngón tay nóng rực theo mép áo đi vào trong, vuốt ve làn da nơi bờ eo mảnh khảnh mịn màng, càng muốn đi lên phía trên nhiều hơn. Van xin ngài, tha cho tôi. Vân Yên không khóc, nàng bám chặt vào cánh tay giận chân, giọng nói thay đổi, cả cơ thể đều run lên bần bật. Giận chân sững sờ, thở gấp, dường như đã tỉnh rượu hơn. Chàng rút tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, đừng sợ, ta không làm nữa. Chàng trở lại bình thường, như đã nhận ra sự khác thường của Vân Yên. Men rượu trong người chàng hoàn toàn biến mất, nhấc người lên, ánh mắt do dự không rời khuôn mặt nàng. Sao vậy? Vân Yên níu chặt lấy vạt áo chàng, sắc mặt trắng bệch như tuyết, trong ánh mắt chứa đựng sự đoạn tuyệt. Cuối cùng nàng vẫn không có cách nào đưa bản thân mình vào mối quan hệ tình cảm với chàng, và có lẽ sẽ không bao giờ làm được điều này. Đôi mày rậm cau vào, chàng hít mắt lại, như đang tìm lại một đoạn ký ức nào đó sau khi tỉnh rượu. Khi ta không ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì sao? Có người bắt nạt nàng sao? Vân Yên vội vàng lắc đầu. Dận Chân nhớ khi Tiểu Thuận Tử dìu chàng về, loáng thoáng nghe thấy y nói, nhìn thấy bóng lưng Vân Yên vội vã rời khỏi tiền sảnh. Nàng đã đến tiền sảnh phải không? Người trong lòng khẽ run một cái, cắn môi không nói gì, nhưng Dận Chân nhạy bén lờ mờ hiểu ra. Sao đã tới tiền sảnh rồi mà không tìm ta? Sắc mặt Vân Yên bỗng chốc trắng nhợt, nàng không biết phải trả lời chàng ra sao, trong dạ dày lại bắt đầu quặn thắt, hốc mắt dần dần nhòe đi. Tứ gia, ngài không hiểu đâu, nàng nói đầy khó khăn. Ánh mắt Dận Chân cứng lại, mờ mịt chỉ trong nháy mắt. Sự đau đớn ẩn giấu và sâu sắc bỗng trào dâng trong mắt chàng. Sao nàng biết ta không hiểu? Chàng chậm rãi vươn tay ra vén gọn mái tóc dài mới khô một nửa của nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Bao nhiêu năm rồi, nếu ta không hiểu nàng, thì sao có thể chờ nàng đến ngày hôm nay? Vân Yên vùi đầu vào lòng Dận Chân, nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo chàng. Tôi thật sự rất biết ơn ngài, nhưng tôi không làm được. Tứ gia nếu như thật sự hiểu tôi, vậy thì buông tay thôi. Đây là lần đầu tiên nàng bất chấp địa vị tôn ti, bất chấp chàng có hiểu hay không, dũng cảm lấy cách thể hiện tình cảm ở hiện đại để từ chối chàng. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ dằn vặt nhau thêm mà thôi. Cơ thể Dận Chân chấn động mạnh, dùng sức đỡ nàng lên, đôi mắt đỏ ngầu, nàng thật sự là một tảng băng. Ta cứ tưởng rằng đã sưởi ấm được nàng, đến tận bây giờ, nàng lại muốn ta buông tay sao? Vân Yên mắt ngấn lệ, kiên quyết nói, tứ gia, tôi không phải là gì của ngài. Cũng hy vọng, ngài chỉ là tứ gia thôi. Dận Chân không tin nhìn nàng, đốt ngón tay đang nắm chặt bả vai nàng trở nên trắng bệch. Chàng gầm lên, tiếng khàn khàn trầm thấp, lời ta nói nàng nghe xong để đâu hết rồi. Nàng tưởng ta nói chỉ là gió thoảng bên tai thôi sao? Nàng tưởng ta có nhiều thời gian lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ vậy sao? Nàng nghĩ ta có mấy quả tim hả? Vân Yên bị bủa vây trong một chàng trách móc giận dữ, không đầu không đuôi của chàng. Cảm giác hoang vắng như bị khoét rỗng, không còn thứ gì lan ra trong đáy lòng nàng, nước mắt rơi xuống như mưa. Nàng không biết phải trả lời chàng lại thế nào. Nắm đấm Dận Chân bên người nàng dần dần thả lỏng ra, sự yêu thương và giận dữ trong đôi mắt chàng đã không thể kiềm chế nổi, lồng ngực chàng phập phồng thật mạnh, mang theo cả hơi rượu nồng nặc, dường như chỉ cần mất kiềm chế, chàng sẽ xảy tay bóp chết nàng. Đây là món quà sinh nhật nàng tặng ta sao? Quả là rất hay ho. Ta rất muốn moi trái tim nàng ra để xem có nó phải làm từ sắt đá hay không. Chàng đau đớn lạnh lùng thốt ra câu này, nhanh chóng đứng lên đạp cửa ra, cánh cửa kêu lên một tiếng lớn, vang vọng không dứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, trái tim hòa quyện. Vân Yên ôm đầu gối nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nàng biết, lần này thật sự đã làm Dận Chân tổn thương, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Chàng từ trước tới nay chưa bao giờ cả đêm không về, nhưng hôm nay trời sắp sáng vẫn không thấy bóng hình đâu. Trước đây nàng không biết, hóa ra lúc này lòng lại như dao cắt như vậy. Không phải vì chàng sủng hạnh một cô gái nào đó trên giường, mà vì chàng và nàng đã rời xa nhau. Cuối cùng họ vẫn không thể bầu bạn bên nhau mà không màng danh lợi. Xa vào vòng xoáy tình yêu nam nữ, tất cả đều trở thành mỏng manh dễ vỡ. Dận Chân mấy ngày liên tiếp đều không trở về phủ, ngay cả Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử cũng không thấy mặt mũi đâu. Vân Yên cũng không đi nghe ngóng chàng đang ở chỗ nào, vẫn trong phủ hay ngoài phủ. Trong tứ phủ yên ả không gợn sóng, chỉ có bước chân lạnh lẽo ngày càng nhanh. Tứ nghi đường của tứ phủ trống rỗng và lạnh giá. Mỗi ngày, Vân Yên vẫn giữ cho mình thói quen sinh hoạt trước đây, thay cho Dận Chân chiếc đệm dày hơn trên chiếc giường lớn, mang toàn bộ những chiếc áo da mùa đông đi phơi, thêm cả quần áo mùa đông của nàng, trông coi sân viện này chờ chàng trở về. Mỗi đêm, nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, trong giấc mơ dường như nghe thấy bước chân chàng quay về. Cho đến ngày thứ 8, Cao Vô Dung đến tứ nghi đường nói với Vân Yên, Vạn Tuế gia sẽ ngự giá đến lâm viên mới, phải mang nhiều hạ nhân trong phủ theo hầu. Vân Yên gật đầu, thu dọn hành lý theo Cao Vô Dung lên xe ngựa. Khi đến lâm viên mới, bên trong không phải là khung cảnh thanh vắng của tháng trước, trong tiền điện tất cả đều được bài trí xa hoa lộng lẫy. Cao Vô Dung đưa Vân Yên lên thuyền, nàng đứng trên đầu thuyền, nhìn Cửu Châu Thanh Yến càng lúc càng gần. Thuyền cập bờ, nàng đi xuống, bước từng bước trên con đường trước đây hai người từng dắt tay nhau đi. Đi qua hai đại điện, mới đến cung điện cuối cùng của Cửu Châu Thanh Yến. Hai con hạc tiên bằng đồng đứng trước cửa vẫn khoan thai tự đắc, cành lá xào xạc đung đưa trong gió. Khi nàng bước vào trong điện, xuyên qua tiền sảnh nhìn thấy bức hoành mới được treo trước cửa noãn các phía đông, nước mắt không hiểu tại sao rơi xuống. Trên tấm hoàng đó viết rõ ràng, tứ nghi đường, từng nét bút từng con chữ như dùng dao khắc sâu vào. Nàng nâng tay dùng tay áo lau nước mắt trên má mình, chậm chậm đi vào. Bóng hình cao lớn quen thuộc đó đang ngồi trên chiếc sập trước cửa sổ, chăm chăm nhìn phía bên ngoài, hình như nghe thấy tiếng động, chàng chậm rãi quay đầu lại. Một ngày không gặp, tựa xa ba thu. Bọn họ đã 7 ngày 7 đêm chưa gặp mặt nhau. Chàng gầy đi rồi, dù sắc mặt vẫn lạnh lùng ung dung, nhưng cằm đã gầy hóp lại, nhọn ra khiến nàng đau lòng. Đôi mắt đen nhánh của chàng co lại, cứ nhìn nàng không chớp mắt như thế. Tầm mắt khóa chặt ánh mắt nàng, nhưng trên khuôn mặt không hề có chút biểu cảm. Vân Yên nhẹ nhàng bước đến, dừng lại trước mặt chàng. Mấy ngày nay, ngài ăn cơm đủ bữa không ạ? Không có tiếng trả lời, cũng không có cử động nào. Giận chân hung dữ ôm lấy nàng, giam chặt nàng vào lồng ngực mình, như muốn bẻ gãy xương nàng. Hai người ôm chặt lấy nhau, nước mắt rơi xuống trong lặng lẽ. Trong thiên hà cũng không tìm thấy nha đầu nào nhẫn tâm như nàng. Nàng đã bao giờ hỏi ta đi đâu chưa? Nàng quan tâm ta sống hay chết sao? Ta ngủ với người phụ nữ nào nàng có để ý không? Tôi đối mặt với người đàn ông không biết phải trái, còn có thể nói gì đây? Rõ ràng chàng bỏ đi, chàng còn nói nàng không quan tâm chàng sống hay chết. Giận chân buông hàng loạt lời trách móc giận dữ, tốc độ nói nhanh nhưng ngữ điệu lại vô cùng bình tĩnh, giọng nói trầm thấp nhưng hơi khàn. Vân Yên không xen vào được, giận chân nói nhanh, hoàn toàn không cho nàng cơ hội trả lời. Nói biết ơn ta, ai cần nàng biết ơn? Nói không thể chấp nhận, chẳng phải ta không ép nàng sao? Nói không phải là gì của ta, chết tiệt. Nàng nghĩ xem còn ai không biết nàng là người duy nhất trong tim ta. Nàng nghĩ ái tân giác la giận chân ta cả đời này có thể đối xử với ai như vậy sao? Nàng nghĩ nàng có thể tìm được gã nào chiều nàng tốt với nàng hơn ta sao? Cười, nàng còn cười à? Ngài lắm mồm quá đấy. Vân Yên hơi nhếch khóe miệng nhìn chàng, rõ ràng là còn đang cáu kỉnh, nhưng nói ra toàn những câu khiến người khác phát bực. Giận chân nghe xong mà muốn bất tỉnh, tức đến sôi máu lườm nàng. Vân Yên vẫn mỉm cười nhìn lại chàng, đàn ông thật kỳ quặc, có người bày tỏ lòng mình thì thái độ như vậy, thật sự không dám lấy lòng chàng. Giận chân hôn nàng say đắm, kết thúc tất cả những lời trách móc không ngừng của mình. Nửa đêm tỉnh lại trong giấc mộng, chàng khát khao một nụ hôn thật dài, khiến chàng bất chấp tất cả. Vân Yên hơi hé môi mềm, trong lúc thở gấp bị chàng hôn sâu hơn. Cái vuốt ve trong thói quen vỗ về lại chàng, dường như làm tan biến toàn bộ nỗi đau của chàng trong những đêm gần đây. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Vân Yên thấp giọng áy náy nói trong tiếng thở hổn hển. Cái đêm sinh nhật người đàn ông này quả thật rất tồi tệ, sau này không nghe nàng nói linh tinh nữa, chúng ta cũng sẽ không rời khỏi nhau. Nàng có muốn cũng đừng hòng. Giận chân lạnh lùng nói, giọng nói trầm đục chán. Vân Yên nhẹ nhàng dựa trước ngực chàng, cuối cùng vâng một tiếng. Giận chân nghe thấy tiếng vâng, bàn tay rộng lớn nâng mặt nàng lên, nhìn cái cằm mảnh rẻ nhợt nhà, vết nước mắt như giọt mưa và đôi mắt xinh đẹp của nàng. Tức giận trong lòng bỗng chốc tiêu tan, nhưng miệng lại nói như vẫn chưa tha thứ. Nàng từng tưởng một nụ hôn mà đẩy được ta đi chỗ khác. Đúng rồi, nàng vừa nói gì ấy nhỉ? Tưởng ta không nghe thấy sao? Dám nói ta lắm mồm à? Nàng nghĩ ta không chỉnh được nàng à? Giận chân ôm lấy eo Vân Yên, đánh nhẹ vào mông nàng một cái. Tiếng búp vang lên trong trẻo trong căn phòng yên tĩnh. Máu Vân Yên bỗng nhiên dồn hết lên mặt, nàng xấu hổ đấm nhẹ vào bả vai chàng. nét mặt giận chân cuối cùng cũng thả lỏng, nắm lấy tay nàng, bao nó trong bàn tay to lớn của mình, sau đó ôm chặt hai đầu gối nàng. Hôm nay nàng đã đồng ý với ta, sau này sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ta. Vốn dĩ vẫn luôn giấu nàng là vì muốn tốt cho nàng. Hai năm nay chuẩn bị cũng gần xong, cũng đến lúc nên nói với nàng rồi, nếu không chắc chỉ còn cách đánh nàng bất tỉnh rồi đưa lên Kiệu Hoa. Vân Yên ngạc nhiên, Kiệu Hoa gì cơ? Dận Chân giúp nàng vén mấy sợi tóc lộn xộn bên sườn mặt, thấp giọng nói, nàng không muốn bước vào hậu viện, sao ta lại không biết chứ? Nhưng cả đời này đâu thể mãi như vậy. Tiểu A Ca sau này của chúng ta biết phải làm sao? Qua một năm rưỡi nữa, ta sẽ dùng Kiệu Hoa đỏ rực đường hoàng rước nàng vào phủ. Ta đã từng nói sẽ cố gắng hết sức cho nàng những điều tốt nhất, danh phận cũng thế. Chàng ngừng lại một lúc. Tất cả trong phủ vẫn như thế, nhưng khi nàng vào cửa đã là một chắc phúc tấn rồi, chúng ta cả đời này không chia rời. Vân Yên kinh hãi bởi những lời nói của chàng, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chàng, sao có thể chứ? Người này điên rồi sao? Chàng sắp điên rồi, mà còn điên một cách bình tĩnh. Hoặc có thể nói, đây là cơn điên rồ nhất của một người bình tĩnh. Không nói đến thân phận tiện tịch, không nói đến tuổi tác, mà là muốn thay đổi thân phận. Bao nhiêu người từng gặp nàng, sao có thể giấu trời giấu đất, chẳng làm thế nào để Khang Hy đồng ý chỉ hôn sắc phong. Đây là tội khi quân, là bí quá hóa liều, khó hơn cả lên trời. Chàng tưởng nàng không biết sao. Dận Chân hôn lên ngón tay nàng, nàng không cần quan tâm điều gì hết. Đây là chuyện của đàn ông. Vân Yên chỉ sững người vài giây, nàng đưa tay nắm lấy tay Dận Chân, chúng ta nói chuyện đi. Dận Chân cụp mắt nhìn tay hai người đang đan vào nhau, hờ hững nói, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, béo thêm chút nữa mới đẹp, mọi chuyện đã có ta rồi. Vân Yên đưa tay ra giữ hai gò má chàng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt chàng, nghẹn ngào nói, không, nếu như ngài thật sự yêu tôi thì đừng làm như vậy, mạo hiểm như vậy thật sự không đáng. Tôi cũng không cần ngài làm như thế. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không muốn bước vào hậu viện. Ngài hiểu mà. Dận Chân im lặng. Một lúc lâu sau ôm Vân Yên đứng lên. Vân Yên ôm chặt lấy cổ chàng. Chàng chậm rãi bước đến bên cửa sổ, đối mặt với mặt hồ trong ánh chiều tà. Mấy ngày nay, một mình ta ở đây đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng muốn điều gì ta không hiểu sao. Không rời xa không buông tay. Không thể thiếu được điều này. Chúng ta cùng nhau đi khắp chân trời góc bể. Điều nàng ước ao là làm một đôi vợ chồng bình thường. Nhưng trái tim ta đều nằm trong tay nàng. Nàng bảo ta phải làm sao? Dận Chân bế Vân Yên, nói với nàng rất nhiều điều. Nàng vẫn luôn im lặng lắng nghe. Giờ khắc này trái tim hai người chưa bao giờ gần nhau đến vậy.